trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long mến chào quý vị và các bạn. Trong chương trình đọc truyện đêm qua, chúng tôi giới thiệu phần 12 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm. Xin tóm lược phần đã phát trước khi giới thiệu phần tiếp theo. Sau mấy tuần, việc khẩn quan cũng tạm hoàn tất, mà nhiều vẫn chưa được điều về tổ đánh cá, như lời tiểu đoàn trưởng Quỳnh Tính đã nói. Mãi rất lâu này về sau, nhiều mới thấu hiểu ra không phải vì cái máu yên hùng muốn xung trận, mà nghĩa vụ của các chiến sĩ là phải có trách nhiệm thay nhau đi cài để cứu đói. Điều cậu mừng nhất là mình, người duy nhất, không bị chứng sốt rét như các đồng đội trong tiểu đội tân binh. Ở đơn vị sản xuất, lịch làm việc được sắp xếp như một cái máy, ăn ngủ đúng giờ, lên rẫy ngày 8 tiếng, họp hành buổi tối như cái khuôn, một vòng tròn vừa tự nguyện vừa bắt buộc không thể khác hơn trong khu rừng già hun hút. Ban ngày các tân binh vùi đầu vào việc hoàn thành chỉ tiêu lao động nên nỗi nhớ nhà dường như lắng dịu. Nhưng đêm đến, trong các tĩnh mịch của rừng già, trong ánh lửa lập lòe của cây đèn dầu tập thể, người nào cũng rút vào tấm chăn và ngậm ngắm chuyện riêng tư. Hàng đêm khi mọi người đã tắt đèn thì Ngạn lại rón rén thức dậy, châm đèn ngồi viết nhật ký. Nỗi nhớ mẹ, nhớ món canh cua ăn lúc trưa hè cùng cà pháo được Ngạn chuyển tải lên từng trang giấy. Và một hình ảnh thường nổi lên trong tâm trí của Ngạn chính là hình ảnh cô bạn Huệ. Phải chăng đây chính là nguồn động lực giúp Ngạn vượt qua khó khăn? Trong chương trình đọc truyện đêm nay, kính mời quý vị đón nghe phần 13 tiểu thuyết Đường đen nước đỏ của nhà văn Đỗ Chí Nghiệm qua giọng đọc Kim Liên. Đại quý đạo, tiểu đoàn trưởng, tiểu đoàn biệt động quân biên phòng đứng trước gương sửa bên ve áo có gắn những bông mai và chỉnh lại cây súng ngắn đeo trễ mé hông, khẽ nhíu đôi lông mày ra chiều hài lòng rồi bước nhanh sang phòng làm việc. Chiều tối qua, tại một điểm phục kích dưới chân dãy núi Hòn Tàu, đơn vị của đạo vừa tiếp nhận một cán bộ cộng quân ra đầu hàng chính phủ quốc gia đang ngồi đợi để tiếp nhận diện. Báo cáo đại quý. Viên thiếu quý thượng vụ tiểu đoàn đứng nghiêm, mặt thẳng tuột, toàn thân giống hình một khúc gỗ, giơ tay chào chờ lệnh. Thiếu quý lui, để tôi nói chuyện với người anh hùng của chúng ta. Người hàng binh liếc mắt nhìn thân thể cường tráng của viên đại quý trong bộ đồng phục biệt động quân Sài Gòn từ đầu tới chân, vẻ vừa ngạc nhiên lại vừa thèm khát. Đào khẽ mỉm cười bắt tay người hàng binh, giọng nhỏ nhẹ thân mật như quen nhau từ lâu giờ mới gặp. Anh khỏe chứ? Các chiến hữu của tôi có làm anh phật lòng không? Người hàng binh khẽ lắc đầu như đáp lời rằng anh ta hoàn toàn thoải mái, rồi đứng dậy khẽ cúi đầu chào. Nhưng đạo đã xua tay nói: không cần không cần, anh cứ tự nhiên, tôi cùng ngồi nói chuyện với anh cho tự nhiên mới vui. Người hàng binh ngồi xuống ghế đối diện với đại quý đạo. Một á mặc bộ đồ vai ngắn để lộ cặp đùi trắng nõn múp míp, ổng mẹo đi từ trong phòng bên sang, trên tay bê một cái khay có hai chai coke đặt lên bàn rồi quay ra. Cái mông tròn lẳn nổi gân, nổi cốt hằn lên sau làn vải mỏng. Đào lặng lẽ đánh mắt quan sát người hàng binh, tay bật nắp một lon nước giải khát rồi đẩy sang bên mời. Uống chút cho đỡ khát, chúng ta cùng tâm sự. Cảm ơn đại quý. Ô, chúng ta là bạn bè, anh không cần trịnh trọng đến vậy đâu. Anh tên gì? Dạ, em tên Bồn à. Anh Bồn cứ tự nhiên, đừng xưng với tôi như thế. Chắc tuổi tôi và anh cũng ngang nhau cả thôi. Dạ, nhưng em... Người hàng binh nói, rồi cầm chai coke lên uống. Cái cổ anh ta giật giật và đôi mắt hơi díu lại. Có lẽ đây là lần đầu tiên trong đời anh ta mới được uống thứ nước màu nâu sẫm, có ga, vị thơm ngọt tê tê rất lạ. Hỏi cho biết thôi, anh cấp bậc gì bên cộng quân? Đào hỏi. Dạ, đại quý ạ. Ồ, anh Bồn cũng như tôi đó. Đặt chai coke xuống bàn, người hàng binh rụt rè nói. Nhưng bên đó lạc hậu lắm mà. Đào bỗng cười vang, một lát hỏi tiếp.